Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 4, chương 12, Ma thuật và sự báo thù bất ngờ. Trong lúc đó thì Chamkin và hai cậu con trai đã đi đến cái cổng đá nhỏ, tối om dẫn vào trong lòng gò đôi. Hai chú lửng làm nhiệm vụ canh gác, nhảy ra, nhè hai hàm răng với giọng gầm gừ. Ai đến đấy? Chamkin đây, chú lùn đáp. Tôi đưa vị vua tối cao của Narnia từ quá khứ trở về. Hai con lửng dí mũi vào hai tay cậu bé. Đến rồi, đến lúc rồi, chúng nói. Cho chúng tôi một cây đèn, anh bạn, Chamkin nói. Hai con lửng tìm thấy một bó đuốc để ở bên trong một cái hốc. Peter thắp đuốc lên rồi chuyển cho Chamkin. DOF hãy dẫn đường đi, chúng tôi không thuộc đường ở đây. Chamkin nhận lấy bó đuốc, dẫn đường trong đường hầm đen tối, lạnh lẽo, thoảng mùi ẩm mốc, với một con rơi chập chờn bay trong ánh đuốc, và đâu đâu cũng có mạng nhện. Hai đứa con trai lúc nào cũng ở ngoài trời, chỗ thoáng đãng kể từ lúc ở sân ga sớm hôm ấy. Có cảm giác như chúng chui vào trong giọ hay trong một hầm ngục. Peter, Edmund thì thào. Nhìn những cái hình tạc trên vách đá kia kìa, trông lạ quá phải không? Nhưng chúng mình còn lâu đời hơn nữa, khi chúng ta ở đây còn chưa có những hình thù này. Phải, và nó làm cho người ta phải suy nghĩ. Chú lùn vẫn đi trước, sẽ sang phải rồi lại ngoặt sang trái, bước xuống mấy bậc, sau đó lại quẹo sang trái một lần nữa. Cuối cùng, họ thấy có tia sáng trước mặt, ánh sáng phát ra từ từ dưới khe cửa. Lần đầu tiên họ nghe thấy tiếng nói, bởi vì họ đã đi đến cái cửa dẫn vào gian trung tâm. Những giọng nói bên trong vang lên rất giận dữ. Một ai đó đang nói to, đến nỗi ba người mới đến không thể nào không nghe thấy. Khi người ta nói thế này, hẳn có điều gì không ổn, Chamkin thì thầm với Peter. Hãy nghe ngóng một lúc đã. Cả ba đứng im phăng phắc bên ngoài cánh cửa. Mọi người đã biết rõ, một giọng nói cất lên. Đó là đức vua, Chamkin thì thầm. Tại sao tù và lại không được thổi lên vào lúc mặt trời mọc sáng nay? Hay là mọi người đã quên mất là Mirat tấn công chúng ta gần như trước lúc Chamkin đi, và chúng ta đã phải chiến đấu giành lại mạng sống của mình trong vòng 2 đến 3 giờ gì đó? Tôi đã thổi tù và ngay khi có cơ hội đầu tiên. Tôi không quên được đâu, lại cái giọng gay gắt lúc nãy. Khi người lùn chúng tôi phải chịu đựng mũi dùi của cuộc tấn công, và một trong 5 người đã ngã xuống. Đó là Nika Brick, Chamkin nói nhỏ. Cậu phải biết xấu hổ chứ, tên lùn kia, một giọng nặng nề vang lên. Đó là bác lửng Julie Hunter, Chamkin giới thiệu. Tất cả chúng tôi đều gắng sức như các ngươi, và không một ai dũng cảm hơn nhà vua. Cứ kể theo kiểu của anh về mọi chuyện đi, Nika Brick độc địa đáp. Nhưng một khi thổi tù và quá trễ, hoặc giả nó chẳng có pháp thuật quái gì, thì sẽ chẳng nhận lại được sự giúp đỡ nào cả. Ông, người cố vấn vĩ đại, ông, thầy phù thủy, ông biết tất cả mọi chuyện mà. Có phải ông vẫn khuyến khích chúng tôi hy vọng hão huyền về Aslan, vua Peter và tất cả những chuyện ngớ ngẩn này không? Tôi phải thừa nhận, đúng, tôi không thể bác bỏ rằng tôi đã thất vọng sâu xa trước kết quả của việc này, một giọng khác cất lên. Đó là tiến sĩ Cornelius, Chamkin nói. Nói trắng ra, Nika Brick gần giọng. Cái ví ông rỗng không, trứng ông bị ung. Lưới của ông không bắt được cá. Lời hứa hẹn của ông chỉ là hão huyền. Mời ông đứng sang một bên để người khác làm việc. Có thế thôi. Sự giúp đỡ rồi sẽ đến, Julie Hunter nói. Tôi sẽ đứng cạnh Aslan. Hãy kiên nhẫn và tin tưởng như loài thú chúng tôi. Sự giúp đỡ rồi sẽ đến. Rất có thể là nó đứng ngay ngoài cửa vào lúc này. Chà, Nika Brick cáu tiết quặc lại. Bọn lửng các anh bắt chúng tôi đợi đến lúc trời sập chắc. Và liệu chúng tôi có thể bắt tất cả chim triền triện không? Nói cho anh biết, chúng tôi không thể đợi được nữa. Lương thực càng ngày càng cạn. Chúng ta mất nhiều hơn là được trong các trận đánh. Những người theo chúng ta cũng chuồn dần. Còn vì sao à? Julie Hunter bật lên. Để tôi nói cho cậu biết lý do tại sao. Đó là bởi vì có lời đồn chúng ta kêu gọi vua của quá khứ và ông vua này không đáp lại. Lời cuối cùng Chamkin dặn dò trước khi đi là Nếu thổi tù và thì nhất thiết không được để các chiến sĩ biết vì sao lại thổi, hoặc đừng để họ trông mong vào điều gì đó. Nhưng ngay tối hôm ấy thì tất cả mọi người đã biết tất tần tật. Tốt nhất là anh cứ dúi cái mõm xám của anh vào một tổ ong bắp cày, còn hơn là ám chỉ rằng tôi là một kẻ ba hoa không kín miệng. Ôi thôi, hãy chấm dứt cãi vã, vua Caspian nói. Tôi muốn biết Nicabric có ý khuyên tôi làm gì. Nhưng trước hết, hai người lạ mặt mà ông ấy mang đến hội đồng cơ mật này là ai? Họ cứ đứng kia, giỏng tay lên và ngậm miệng. Họ là bạn bè của tôi, Nicabric đáp. Tại sao Caspian lại có đặc quyền có được sự ủng hộ của Chamkin và Julie Hunter? Và cái lão già lú lẫn trong bộ đồ đen kia lại có quyền gì mà lại ở đây, ngoài việc lão là bạn của Caspian, hả? Tại sao tôi lại là người duy nhất không được đưa người của mình tới đây? Caspian là đức vua, mà cậu có nghĩa vụ phải thể hiện lòng trung thành. Đạo vua tôi, Nicabric cười nhạt. Nhưng trong cái hang này, chúng ta có thể nói huỵch toẹt mọi chuyện. Anh biết, và Caspian cũng biết tỏng rằng cái thằng nhóc tên Marin này sẽ chẳng làm vua ở bất cứ đâu và đứng cao hơn bất cứ ai trong vòng một tuần lễ nếu chúng ta không giúp sức lôi nó ra khỏi cái bẫy mà nó đang mắc phải. Có lẽ, Cornelius lên tiếng, những người bạn mới của anh cũng vui lòng giới thiệu về mình. Các người là ai? Từ đâu tới? Thưa ngài tiến sĩ đáng kính, một giọng yếu ớt nghe như lời than vãn kêu lên. Để làm vui lòng ngài, tôi chỉ là một mụ già đáng thương. Và tôi rất biết ơn người lùn đáng kính này về tình bạn dành cho tôi. Đức vua với khuôn mặt đẹp đẽ thế kia không cần phải sợ một mụ già gần như phải gập đôi người lại vì bệnh viêm khớp. Một người không có đến hai que củi để đun một ấm nước. Tôi có biết một vài phép thuật hèn mọn, chứ đâu được như ngài, thưa tiến sĩ. Chỉ là những lá bùa nho nhỏ và phép phù thủy vật mà tôi sử dụng để chống lại kẻ thù nếu được sự đồng ý của mọi người. Tôi căm thù chúng. Ồ phải, không ai căm thù chúng hơn tôi. À, tất cả những điều này hết sức thú vị. Và... à mà, rất thỏa đáng, tiến sĩ Cornelius nói. Tôi nghĩ bây giờ tôi đã biết bà là ai, thưa bà. Có lẽ người bạn còn lại của ông, Nicabric ạ, có thể giới thiệu về mình chăng? Một giọng nói buồn tẻ, thiếu âm sắc làm cho Peter nổi da gà, đáp lại. Tôi đói, tôi khát. Cái gì tôi cắn giữa hai hàm răng thì tôi giữ lại cho đến lúc chết. Thậm chí cả sau khi chết, người ta phải cắt miệng tôi ra khỏi xác kẻ thù và chôn nó cùng với tôi. Tôi có thể sống hàng trăm năm không chết. Tôi có thể nằm trên băng 100 đêm mà không đóng thành băng. Tôi có thể uống một dòng sông máu mà không bị vỡ bụng. Cho tôi biết kẻ thù của các ông là ai. Như vậy, với sự hiện diện của hai người bạn này, ông muốn trình bày kế hoạch của ông, phải không Nicabric? Caspian hỏi. Phải, với sự giúp đỡ của họ, tôi muốn thực hiện kế hoạch đó. Trong vòng 1 hoặc 2 phút, Chamkin và hai cậu bé có thể nghe Caspian và hai người bạn thảo luận với nhau bằng giọng thầm thì mà không thể nghe ra được là họ nói gì. Cuối cùng, Caspian nói to. Thôi được, Nicabric, cậu nói, chúng tôi sẽ nghe kế hoạch của ông. Im lặng kéo dài đến nỗi bọn con trai bắt đầu tự hỏi, không biết Nicabric có bao giờ bắt đầu không? Nhưng khi người lùn này bắt đầu, thì ông ta lại nói với một giọng thấp hơn, thiếu nhiệt tình như thể chính ông ta cũng không thích điều mình đang nói cho lắm. Về tất cả những điều người ta nói và làm, ông ta lại nhảy. Phải. Không ai trong chúng ta biết sự thực về những ngày xưa ở Narnia. Chamkin không tin lấy một điều trong tất cả những chuyện thất thiệt này. Phải, chúng ta đã cố làm một việc để thử xem tất cả những chuyện này có đúng hay không. Đầu tiên, chúng ta đã thử với cái tù và đã thất bại. Nếu đã từng có Peter Đại Đế, Nữ hoàng Susan, Vua Edmund và Nữ hoàng Lucy, thì họ hoặc là không nghe thấy chúng ta, hoặc là họ không thể đến. Hoặc họ là kẻ thù của chúng ta. Hoặc là họ đang trên đường đến đây. Bác Lừng nói, giọng thản nhiên, tách bạch từng tiếng. Ông cứ tiếp tục nói thế cho đến khi Mirat ném xác của tất cả chúng ta cho bầy chó của hắn. Như là tôi đã nói, chúng ta đã thử một mắt xích trong cái chuỗi huyền thoại cũ rích ấy và nó chả đem đến một điều gì tốt đẹp cho chúng ta. Phải, nhưng khi kiếm bị gãy, thì các ông phải rút dao găm ra chứ. Những câu chuyện xưa cũ ấy còn nói đến một lực lượng khác ngoài các ông vua, bà chúa kia. Vậy tại sao không vời đến những lực lượng này hả? Nếu cậu muốn nói đến Aslan, Julianter nói, thì tù và kêu gọi cả ông và những vị vua chúa kia. Họ là những người giúp việc cho ông mà. Nếu ông cử họ đến, ông sẽ làm thế. Tôi không mảy may nghi ngờ về điều này. Thì rất có thể chính ông sẽ xuất hiện. Không, ở điểm này ông sai rồi, Nikabrick nói. Aslan và các ông vua đó cùng một ruột với nhau. Hoặc là Aslan đã chết, hoặc là ông ta không đứng về phía chúng ta. Hoặc giả có một cái gì đó còn mạnh hơn ông ta, ngăn không cho ông ta quay lại. Và chăng nếu ông có quay về thì làm sao chúng ta biết được ông có còn là bạn của chúng ta hay không? Không phải bao giờ ông cũng là một người bạn tốt của người lùn. Cũng không hẳn là tốt đối với tất cả thú rừng nữa. Cứ hỏi bọn sói đi thì biết. Và lại, ông ta thoát ẩn thoát hiện ở Narnia. Theo những gì tôi biết thì ông ta đâu có ở lâu một chỗ. Các người có thể loại Aslan ra khỏi việc này. Tôi đang nghĩ đến một người khác cơ. Không có tiếng trả lời. Trong vòng vài phút, không khí tĩnh mịch đến nỗi Edmund có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề, khò khè của bác lừng. Ông muốn nói đến ai? Cuối cùng, Caspian lên tiếng. Tôi muốn nói đến một lực lượng còn mạnh hơn cả Aslan, mạnh đến nỗi đã phù phép Narnia trong thời gian dài, nếu như các truyền thuyết là đúng. Bạch phù thủy! Ba giọng nói cùng vang lên một lượt. Và từ tiếng động trong phòng, Peter đoán là cả ba người đó cùng nhảy dựng lên. Phải, giọng Nikabrick chậm rãi, rõ ràng. Tôi muốn nói đến bạch phù thủy. Cứ ngồi xuống đi các vị. Đừng có sợ một cái tên đến thế. Cứ làm như các vị là lũ con nít không bằng. Chúng ta cần sức mạnh. Và cần cái sức mạnh ấy phải về phe chúng ta. Các câu chuyện chẳng đã nói là cái sức mạnh ấy đã đánh bại Aslan, trói ông ta, giết ông ta ngay ở cái bàn đá phía sau ngọn đèn kia sao? Nhưng truyền thuyết cũng nói là ông ấy đã hồi sinh. Bác lừng đột lại, giọng sắc lẻm. Phải, đúng là nó có nói thế, Nikabrick đáp. Nhưng các ông chắc cũng đã nhận ra rằng chúng ta nghe được rất ít về những điều mà sư tử làm sau đó. Aslan ra khỏi các huyền thoại. Ông giải thích thế nào đây nếu như quả tình ông ta đã hồi sinh? Không phải là không có khả năng ông ta không hề sống dậy. Và các truyền thuyết không nói gì thêm về ông ta bởi vì chẳng có gì để nói. Có phải thế không? Ông ta đã lập nên các vua và nữ hoàng. Caspian đáp. Một ông vua vừa thắng một trận oanh liệt có thể tự phong vương, xưng đế mà không cần sự giúp đỡ của một con sư tử làm xiếc. Nikabrick đáp. Vang lên một cái gì như tiếng gầm gừ dữ tợn, chắc chắn là từ Julianter. Dù sao thì, Nikabrick tiếp tục, có cái gì đáng nói từ các ông vua và triều đại của họ nào? Họ cũng đã biến mất tiêu, với phù thủy thì khác. Chúng ta nói bà đã trị vì hàng trăm năm và mấy trăm năm ấy toàn là mùa đông. Đó mới là sức mạnh thực sự, một cái gì rất thực tiễn. Nhưng mà, trời ạ, vua nói. Không phải là chúng ta nghe nói rằng mụ là kẻ thù tệ hại nhất trong tất cả các kẻ thù sao? Không phải mụ là một kẻ độc tài 10 lần độc ác hơn, xấu xa hơn Mirat hay sao? Có lẽ thế. Nikabrick đáp, giọng lạnh băng. Có thể bà như thế đối với con người, nếu ngày ấy có bất cứ ai thuộc giống người như Caspian đây. Có thể bà như thế đối với một vài loài thú khác. Tôi dám nói bà đã trà đạp loài lửng. Ít nhất thì bây giờ cũng không còn được mấy con ở Narnia. Nhưng bà đối xử với người lùn chúng tôi rất tốt. Tôi là một người lùn và tôi đại diện cho dòng giống mình. Chúng tôi không sợ bạch phù thủy. Nhưng mà cậu đã gia nhập liên minh của chúng tôi, lừng nói. Phải, và từ bấy đến giờ người của tôi đã làm được nhiều việc, Nikabrick đáp lại. Ai được cử đi trong tất cả những trận xuất kích nguy hiểm nào? Người lùn. Ai chịu thiệt thòi hơn trong khi lương thực khan hiếm nào? Người lùn. Ai? Láo toét, toàn những lời láo toét, lừng nói. Và như thế, Nikabrick nói, cái giọng giận dữ đã giống lên thành một tiếng thét. Nếu các người không giúp đỡ người của tôi, thì tôi sẽ đi tìm một người có thể làm được điều đó. Đây có phải là một sự mưu phản công khai không, người lùn? Vua hỏi. Hãy cho gươm vào vỏ, Caspian. Nikabrick thét lên. giết người ngay trong cuộc họp hội đồng phòng. Đấy là trò chơi của ngươi ư? Đừng có ngốc đến mức định làm trò đó chứ. Bộ ngươi nghĩ ta sợ sao? Bên ta có ba, bên ngươi cũng có ba. Có thôi đi không? Julie Hunter gầm gừ, nhưng lời bác ta lập tức bị cắt ngang. Thôi, dừng lại ở đây, dừng lại ngay, tiến sĩ nói. Ngài Nikabrick có ý gì khi muốn gọi phù thủy quay trở về? Cái giọng dần dần, thiếu âm sắc trước đó chỉ nói một lần, giờ lên tiếng. Ô, thật thế ư? Sau đó, cái giọng vừa the thé vừa rên rỉ bắt đầu. Ôi, cầu chúc cho trái tim ông vua nhỏ bé thân yêu. Người không cần bận tâm về việc bạch phù thủy đã chết. Tiến sĩ đáng kính kia chỉ trêu chọc một mụ già đáng thương như tôi. Mà nói thế thôi, ngài tiến sĩ đức cao đạo trọng, ngài tiến sĩ thông kim bác cổ, không hiểu ngài có từng nghe ai nói về việc phù thủy đã chết hay chưa? Bao giờ ngài cũng có thể làm cho họ quay trở lại, có phải không? Gọi bà ấy quay về. Cái giọng thiếu sắc khí cất lên. Chúng ta đã sẵn sàng, hãy vẽ một vòng tròn, chuẩn bị một ngọn lửa xanh. Vượt lên tiếng gầm gừ mỗi lúc một to của bác lửng và tiến sĩ Cornelius là tiếng nói của vua Caspian vang lên uy dũng. Cái gì? Đó có phải là kế hoạch của ông không, Nikabrick? Yêu thuật bẩn thỉu toàn làm sống dậy một hồn ma đời đời bị nguyền rủa ư? Bây giờ ta đã biết rõ đồng bọn của ngươi, một phù thủy và một người sói. Một phút sau, tất cả trở nên hỗn độn. Có tiếng một con vật gầm lên, tiếng kim khí va vào nhau loảng xoảng. Trầm Kinh và hai cậu bé lao vào. Peter thoáng thấy một con vật dữ tợn, xám ngoét, kinh tởm, nửa người, nửa sói đang chồm lên một thằng bé cỡ tuổi nó. Edmund trông thấy một con lửng và một người lùn đang vật lộn trên sàn trong một cái gì đó giống như trò đánh nhau của con mèo. Trầm Kinh thấy mình đang đối mặt với mụ phù thủy. Mũi và cằm mụ chĩa ra ngoài như một cái kẹp hạt dẻ. Mái tóc xám xịt bẩn thỉu xõa xuống mặt và mụ đang bóp cổ tiến sĩ. Chỉ một nhát kiếm của Trăm Kim vung lên, đầu mụ đã lăn lông lốc trên sàn. Ngọn đèn phụt tắt, tất cả chỉ còn tiếng gươm khua canh cách, tiếng nghiến răng, tiếng đấm đá, tiếng dậm chân thình thịch xuống nền hang. Sau đó là một sự im lặng. Em không sao chứ, Edmund? Em nghĩ thế. Edmund thở phì phò. Em cưỡi lên cái tên xúc sinh Nikabrick, nhưng hắn vẫn còn sống. Cân đồng hồ và chai nước. Một giọng giận dữ giống lên. Chính là tôi, cậu đang ngồi lên người tôi. Xuống đi, cậu nặng như một con voi vậy. Xin lỗi nhé, DOF. Edmund nói. Khá hơn rồi chứ? Ôi không, Trâm Kim rền rĩ. Cậu cho cá một cái giày vào miệng tôi. Đứng lên đi. Có vua Caspian ở đâu đây không? Peter hỏi. Tôi đây. Một giọng ỉu xỉu vang lên. Một con gì đó đã cắn tôi. Nghe có tiếng một ai đó đánh một que diêm. Đó là Edmund. Ngọn lửa nhỏ soi sáng khuôn mặt nó, tái nhợt và lem luốc. Nó mò mẫm mất một lúc mới tìm được một ngọn nến. Đặt ngọn nến lên bàn và châm lửa. Khi ánh nến đã soi tỏ, một vài người lồm cồm bò dậy. Sáu khuôn mặt hấp háy nhìn nhau trong ánh nến. Dường như chúng ta không còn kẻ thù nữa, Peter nói. Đây là mụ phù thủy đã chết. Nikabrick cũng đã chết. Và tôi cho rằng cái vật này là một người sói. Tôi đã từng nhìn thấy một con như thế này. Kể cũng đã lâu lắm rồi. Đầu sói, mình người. Điều đó có nghĩa là nó sẽ biến từ người thành sói vào cái lúc mà nó bị giết. Còn cậu, tôi cho rằng cậu chính là vua Caspian. Phải, cậu bé kia đáp. Nhưng tôi chẳng biết anh là ai. Đây là vị vua tối cao, Đức vua Peter, Trâm Kinh giới thiệu. Cung kính đón chào vị vua vĩ đại, Caspian nói. Cậu mới chính là vua, Peter đáp. Tôi không đến đây để lấy ngai vàng của cậu, mà là để đặt cậu ngồi vào đó. Muôn tàu bệ hạ, một giọng nói khác cất lên từ chỗ khuỷu tay của Peter. Nó quay lại, thấy mình đang đối diện với bác lửng. Peter cúi xuống, quàng tay quanh người con vật, hôn lên cái đầu bù xù của nó. Không phải là một cái hôn như của một cô bé, bởi vì nó chính là Peter Đại Đế. Một bác lửng tốt nhất trên đời, Peter nói. Bác một mực tin tưởng vào chúng tôi trong tất cả mọi chuyện, có phải không? Không cần phải biểu dương thần, muôn tàu bệ hạ, Julie Hunter nói. Thần là một con thú và loài vật không bao giờ thay đổi. Thần là một con lửng, không hơn không kém, vì chúng thần mãi mãi như thế. Tôi rất tiếc cho Nikabrik, Caspian nói. Mặc dầu ông ta ghét tôi từ cái nhìn đầu tiên, ông ta đã hỏng từ trong hỏng ra sau những mất mát, căm hận suốt một thời gian dài như thế. Nếu chúng ta thắng nhanh hơn, sớm hơn, có lẽ ông ta sẽ trở thành một chú lùn tốt bụng trong những ngày thanh bình. Tôi không biết ai trong chúng ta đã giết chết ông ấy. Tôi lấy làm vui mừng vì mình đã không làm điều đó. Cậu đang bị chảy máu, Peter nói. Phải, tôi đã bị cắn. Đó là cái con vật sói kia. Việc rửa ráy và băng bó vết thương cũng mất một lúc lâu. Khi tất cả đã xong xuôi, Chumkin nói. Bây giờ, hơn tất cả mọi thứ khác, chúng tôi cần một bữa ăn sáng. Nhưng không phải ở đây, Peter đáp. Không phải ở đây, Caspian lặp lại với một cái rùng mình. Chúng ta phải cử ai đó đến mang những cái xác này đi. Hãy để cho sâu bọ đục khoét những cái xác này, Peter nói. Riêng người lùn, hãy để cho những người thuộc bộ tộc của ông ta chôn cất theo nghi thức của họ. Cuối cùng, họ ăn sáng trong một gian phòng tối khác trong gò đôi. Đấy không phải là một bữa ăn mà họ mong đợi, bởi vì Caspian và Cornelius nghĩ đến món chả nướng thịt hươu, còn Peter và Edmund thì mơ tưởng đến món trứng chiên bơ và cà phê nóng. Nhưng ai cũng dùng một chút thịt gấu lạnh, đã được lấy ra khỏi túi áo mấy đứa bé. Một miếng bơ cứng như đá, một củ hành muối và một ly nước. Nhưng ai cũng làm cho người khác hiểu là mình có một bữa điểm tâm như ý.